Chương 2. 285 ta thích đứng ngươi. Tiêu Mục không khỏi buồn cười, nương, ngại như thế nào cu nở dê tùy hứng thượng. Ta khuê nữ không cao hứng, ta còn không thể tùy hứng một lần đâu. Ngụy Tử Cầm sáng giọng, tốt tốt tốt, vậy chúng ta dạo phố đi. Tiểu Lâm lúc này giơ hai tay hai chân đồng ý, nghĩ hay lắm ngươi. Ngụy Tử Cầm đưa tay vỗ xuống tiểu nữ nhi đầu, ngày hôm nay làm sao có người bày bán đồ. Ba người đang nói chuyện, đầu kia nhánh cây khẽ động, Mạc Thái Tử đột nhiên lộ ra cái đầu tới. Thị phu. Tiểu Lâm cao hứng kêu một tiếng. Ngụy Tử Cầm vội vươn tay che miệng nhỏ của nàng, chớ quấy rầy nhau nhau, đi, bồi nương bên kia đi. Nói, còn lặng lẽ meo meo cho con rể đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Con rể này lúc này thông minh lãnh hội đến bản thân mẹ vợ ý tứ, vợ ngươi tâm tình không tốt. Kiểu một sĩ đầu liếc nhìn Mạc Thái Tử, hờ hững lạnh lẽo lại túi lầu xuống, quả nhiên thái độ rất là xa cách. Mạc Thái Tử trong lòng một lộp bộ, bận bịu chạy tiến lên đây, đưa tay muốn ôm nàng. Ba Kiều Mộc không nhẹ không nặng dưới mặt đất tay ngăn tay của hắn, ôm Tiểu Thập Năm lại lần nữa ngồi trở lại nàng đu dây trận, đôi mắt dư quang đều chẳng muốn cho hắn một chút. Kiều Kiều, ta đều nghe nói, ngươi chịu ủy khuất. Mạc Liên bận bịu chủ động nhận lầm, anh Tuấn mặt tràn đầy sám hối ý, ngươi yên tâm, lần này năm tiệc rượu kết thúc về sau, không có việc gì ta liền không tới. Anh quý nhân có phải hay không là ngươi an bài người tiến vào? Mạc Liên thanh âm bỗng nhiên cứng lại, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Kiều Mộc một chút, nàng cùng ngươi nói cái gì, nàng quá thông minh. Nửa đường đều có thể phối hợp ngươi mẫu hậu trò xiếc cho diễn toàn bộ. Kiều Mộc đống dưng đưa tay hất ra Thái Tử tay, ta sẽ không đi thích hướng loại này lục đục với nhau sinh hoạt. Cùng với để nàng cùng người chơi lục đục với nhau, nàng có thể sẽ tự tay trực tiếp đem người cho xử lý sạch sẽ. Mạc Liên trong lòng xoắn một phát. Bận bịu khẽ vươn tay đưa nàng mò được trong ngực, không muốn ngươi thích ứng. Ta thích ứng ngươi được chứ? Đầu của hắn bất an tại nàng cổ bên cạnh cọ sát. Ngươi đi đâu vậy? Ta liền đi chỗ đó. Ngươi lên trời ta liền lên ngày, ngươi xuống biển ta liền xuống biển, liền quyết định như vậy được chứ? Kiều Mục nao nao, trong lòng trước kia nhẫn nhịn nửa ngày ác khí, quái lạ liền đi ra một nửa, ngó ngó hắn nghi hoặc hỏi nói, ngươi vì cái gì tổng chiều theo ta? Ngươi là của ta tiểu hoàng đế bảo bảo a. Ta không chịu theo ngươi còn có thể thế nào? Mạc Thái Tử chuyện đương nhiên nói nói, ngươi tức giận liền thích hất ta ra tay, ta này trong lòng có thế khó chịu. Trong nhà người người quá phiền. Kiều Mộc đột nhiên chen chân vào đá hắn một cước, đều tại ngươi cha, lỡ ý nhiều như vậy tiểu mụ, cả ngày ở không đi gây sự đúng đúng, này cũng không trách ta, toàn bộ đều tại ta cha. Ngươi những cái kia tiểu mụ từng cái đều là sự tình tinh, phiền muốn chết. Cũng không phải. Về sau không tiến cung cũng không thấy các nàng. Còn có ngươi nương, nhìn lỗ mũi của ta không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt, cũng không phải ta không phải muốn gả cho ngươi không thể không được thì thôi. Ngô Kiều Mộc đột nhiên ở lại miệng, tấm kia đối Mạc Liên nói không ngừng miệng nhỏ đã bị hắn khí thế hung hăng cho chặn lại. Không có lại cho nàng nói tiếp cơ hội. Như thế một hôn, triệt để đem tiểu mặt than sở hữu phản nàn đều cho mạnh mẽ nuốt xuống. Ta nói cho ngươi, ta cái gì sai đều nhận phần. Nhưng là quên đi loại lời này, không cho phép ngươi lại nói. Mạc Liên tức giận tại môi nàng trùng trùng cắn một cái. Kiều Mộc kinh hô một tiếng, ngươi chúc cậu nha. Mạc Liên mắt phượng vẩy một cái, rồi ra chỉ tay câu lên nàng cằm nhỏ,